Chào mợ cả, tôi về. Một tiếng mợ cả mới nặng nề làm sao. Chẳng biết câu gọi ấy có bao nhiêu sát thương. Chỉ biết rằng khi lành nghe Khuê nói câu đó, rồi xoay lưng rời đi một cách xa lạ, thì nàng đã tự ôm lấy ngực mình, khóc lên từng tiếng nấc nghẹn. Đau quá, tại sao lại đau tới độ này chứ? Đau như hàng vạn mũi kim thi nhau vô tình ghim vào trái tim lạnh lẽo, gần hơi ấm của nàng. Đau dai dẳng, đau nhói lên từng cơn. Chậm rãi bước trên nền đất có lát vài miếng gạch nhám để chống trơn trượt ngày mưa bão để trở về nhà. Mặc dù khi Khuê nghe lành nói rằng đừng xa lạ với nàng như vậy, thì cô sắp không chịu đựng được nữa. Cô muốn ôm em ấy vào lòng, dỗ dành rằng đừng khóc nữa, có cô đây rồi. Nhưng mà phải làm sao khi nàng đã là vợ của Hải, đã cùng Hải trải qua biết bao nhiêu thứ ngọt ngào quá giới hạn. Những thứ đó cứ mãi quẩn quanh trong đầu cô, tạo cho cô một ám ảnh rất lớn. Bởi nàng nói thương cô, nhưng bữa sau là đã cùng Hải hôn nhau trước mặt cô. Nên khi mà Khuê xót xa muốn ôm lành hay đối xử như thuở ban đầu cũng không thể nữa. Cảm giác nó còn đau đớn nặng nề hơn cả những vết thương mà cô phải chịu khi xưa nữa kìa. Tưởng đâu chết rồi, ai ngờ sống ra như vậy, còn làm đốc tờ nữa đó đa. Hải xỏ hai tay vào túi quần ung dung đi tới trước mặt Khuê buông lời châm chọc. Không sống dai thì sao đặng? Phải sống để còn về lật cái bộ mặt cầm thú đội lốt người của mày. Coi mày bị lính Pháp gông cổ đem đi xử bắn đó ra. Khuê không chịu thua, cô cũng đanh thép nói lại Hải. Từng câu từng chữ đều khiến trong tâm Hải có hơi run rẩy bởi bị trúng tim đen. Tuy là trong tâm đã bắt đầu chột dạ, nhưng bề ngoài Hải vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Cậu ta cười phá lên rồi gật gù nói, Khuê ráng mà đợi rồi đưa một sấp tiền lớn nói là thù lao mà cô tới khám cho vợ cậu ta về phía Khuê. Tiền này không chừng sau này đủ cứu cả nhà mày khỏi chết đói đó. Đừng có mà phung phí. Sớm thôi, cái nhà này tới cái vách cũng không còn. Khuê không nhận tiền từ Hải, khóe môi hơi nhếch lên coi thường cái thói xài tiền này của Hải. Bởi không sớm thì muộn cũng sẽ tán ra bại sản mà thôi. Thong dong sải bước trên đường làng, Khuê tinh nghịch đá vài viên sỏi bởi sự mài mòn của thời gian đã không còn góc cạnh. Cơn gió hiu hiu mang theo hương mạ non ở hai bên đồng ruộng, dọc đường đi khiến đầu óc của Khuê dễ chịu vô cùng. Cô đứng đối diện một cánh đồng lúa bát ngát xanh dờn, bắt đầu dang rộng đôi tay, nhắm mắt để đón lấy cơn gió mát lành từ quê hương mang lại. Cô muốn nhờ cơn gió này thổi bay gánh nặng trong lòng cô, nhờ nó xua tan đi cơn đau nhói từ sâu trong thâm tâm đang ngày một dâng trào. Lũy tre xanh gần đó cũng vì cơn gió ấy mà thi nhau kêu lên âm thanh xào xạc. Con đường làng bằng đất trải dài không thấy đích. Đến hiện tại chẳng có ai ngoài Khuê đang đứng. Nó trống trải, nó đơn độc giống hệt với cô. Để lại cặp táp xuống bàn, Khuê ngước mắt nhìn tới tấm hình trắng đen có hai người. Đó là Lành và cô. Nơi ngón áp út của cô vẫn còn chiếc nhẫn, minh chứng cho tình yêu của cả hai. Khuê nhìn vào chiếc nhẫn ấy, hốc mắt lại đỏ lên, bàn tay không tự chủ sờ lên nó. Em còn thương tôi không hả mình? Khóe môi Khuê nở lên một nụ cười chua chát, cô hít sâu một hơi. Chốc sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, thì chiếc nhẫn ấy rất nhanh đã được cô tháo xuống và cất gọn cùng tấm hình kia vào trong một góc khuất của tủ quần áo. Như là cô đang cất gọn tình yêu còn dang dở của mình vào quá khứ vậy. Anh đêm nay ngủ lại với em đi. Quyền ôm ngang eo Hải năn nỉ cậu ta ngủ lại với mình, dù chỉ một đêm thôi cũng được. Suốt thời gian qua cô ta đã không được Hải ngó ngàng, đêm nào cũng phòng không gối chiếc, y như thủa chưa chồng. Em năn nỉ, anh bỏ em lâu quá rồi, một đêm thôi. Quyên thật ra cũng có chút đáng thương vì mang tình yêu dành cho Hải, chấp nhận cãi gia đình để về làm vợ lẽ. Cũng vì Hải nhưng mà cậu ta chẳng ngó ngàng, suốt ngày ngoài những câu hỏi han bình thường cho có lệ thì hầu như đều bị Hải ngó lơ như một người xa lạ. Phận làm vợ như Quyên cũng chạnh lòng chứ. Đem toàn bộ tình cảm dành hết cho người ta, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ cùng những cái quan tâm lấy lệ, không có gì khác hơn. Hải thấy Quyên nói vậy cũng thấy tội nghiệp. Cậu ta thở dài, đồng ý, rồi cùng Quyên nằm xuống giường. Đương nhiên, Hải bây giờ rất hay mỏi mệt, người ngợm cứ bứt rứt không thôi. Cậu ta muốn đi kiếm Lành ngay, nhưng bởi đã đồng ý ngủ lại đây với Quyên, nên cậu ta đành cắn răng chịu đựng cảm giác khó chịu như kiến bò khắp thân thể này. Tưởng đâu khi cố gắng chìm vào trong giấc ngủ rồi sẽ hết. Ai ngờ cơn khó chịu ấy vẫn không thôi đeo bám. Nó khiến cho Hải ngứa ngáy khắp mình mẩy. Lát sau không chịu nổi nữa mà đẩy Quyên đang ôm mình ngủ ra, chạy qua bên phòng của Lành, đập cửa nói với nàng mau pha trà cho cậu uống. Lành nhìn Hải như đói khát từ đời nào, bắt đầu uống ừng ực từng ly trà mà nàng đã thầm cười trong bụng vì số lượng thuốc phiện hiện tại mà Hải uống đã không đủ với cậu ta. Sớm thôi, kế hoạch của nàng sẽ thành công. Ngày lại qua ngày, Khuê vẫn tiếp tục khám chữa bệnh cho những người cô cần giúp đỡ. Hiển nhiên, cô không lấy của họ một đồng nào. Đốc tờ ơi, đừng có đâm đít con. Thằng nhỏ chừng 6-7 tuổi đang vạch quần nằm chổng mông lên, run run nói với Khuê là đừng trích nó. Do bệnh nó là thương hàn, nếu như không trích thuốc chạy chữa đàng hoàng thì rất dễ mất mạng. Nhưng mà khi nó thấy cây kim của Khuê bự quá nên nó bắt đầu sợ. Nó xin Khuê làm ơn, đừng trích nó vì cây kim bự như vậy thì chắc chắn sẽ rất đau. Khuê đang lấy thuốc trong ống chuẩn bị trích cho nó, bỗng nghe nó nói cái câu kia thì không nhịn nổi bật cười thành tiếng. Cô đẩy cặp kính lên cao hơn một chút, nhẹ giọng nói với nó. Cô không đâm đít, mà cô chỉ ghim vô thôi. Con mà không nằm im là cô để cây kim dính vô luôn không gỡ ra đâu. Đương nhiên thằng nhỏ nghe Khuê hù như vậy thì làm sao dám hó hé gì nữa. Nó im lặng để cho Khuê trích. Xong thì mới mếu máo xoa xoa vô chỗ cô vừa rút kim ra. Vậy mà cô kêu nhẹ hều như kiến cắn. Ừ thì kiến cắn mà là kiến nẻ. Khuê lấy kim vừa trích thuốc xong đem luộc trong nước sôi để chuẩn bị trích cho người tiếp theo. Mặc dù nó hơi rườm rà nhưng vì sự an toàn cho người bệnh nên cô không ngại mất công. Cứ như vậy luộc tới luộc lui để sát trùng rồi lần lượt trích cho từng người bị bệnh nặng. Lam, đi về lấy cho má bộ đồ khác đi con. Khuê nhìn trời đã về trưa mà ở đây lại còn vài đứa nhỏ đang được gửi lại nên cô kêu Lam hãy đi về lấy cho cô bộ đồ khác để chiều cô tắm rửa. Tại cô cần phải ở lại đây đêm nay đặng coi sóc cho tụi nó. Cô hiện tại đã kiếm được chỗ để làm phòng khám nên cô đã có thể giữ người lại đặng chữa bệnh rồi. Con nít nhà nghèo lại đông con nên cha má không lo lắng kỹ. Đứa nào đứa nấy đều thiếu dinh dưỡng dẫn đến còi cọc rồi bị đủ thứ bệnh trên đời. Và đa số đều là liên quan tới nhiễm trùng, vết thương do theo cha má đi làm rồi bị tai nạn. Trong đây có một đứa bị nặng nhất. Đứa nhỏ này đi chăn trâu nhưng mà con trâu bữa đó điên lên húc nó, sừng đâm vô đùi, làm đùi bị rách một mảng lớn. Hên là không gãy xương. Có điều là do cha má không đem nhanh tới nhà thương hay đi kiếm Khuê mà cứ tự đắp thuốc nên là vết thương ấy đã bị mưng mủ nhiễm trùng, vô cùng hôi. Vậy mà Khuê cũng không nề hà, ngày nào cũng rửa vết thương bằng nước muối rồi băng bó lại đàng hoàng. Gặp lúc trước là cô ói rồi chạy đi mấy trăm thước rồi chứ không có kiên trì thức đêm thức hôm chăm nom một người xa lạ như vậy đâu. Ủa má, sao má không kêu cô Tú tới phụ? Bé Lam ngó nghiêng Khuê đang đứng rửa vết thương cho người ta mà không khỏi tò mò vì sao má Khuê của nó không kêu cô Tú tới, vì cô Tú cũng có cả năm trời học cái này còn gì. Tuy học không lâu như má Khuê của nó, nhưng cô Tú vẫn biết cách phụ giúp chứ. Cô Tú con có rảnh đâu, đi dạy học suốt, mà con đứng đây chi, vi trùng không à? Ra ngoài đi chút mình ăn cơm. Khuê xoay mặt qua nói với bé Lam. Cô kêu nó ra ngoài vì nó không đeo khẩu trang, mà đứng ngó nghiêng mấy cái vết thương nhiễm trùng này hoài, bệnh chết. Dạ. Bé Lam nghe Khuê nói như vậy cũng lon ton chạy ra sàn nước rửa tay bằng xà bông cho sạch rồi mới đi vô dọn cơm ra để chuẩn bị cho hai má con ăn. Con bé bây giờ chỉ gần 11 tuổi mà tháo vát giỏi giang lại còn ngoan ngoãn, không hề có chút gì gọi là tánh tình tiểu thư khi mà được Khuê lẫn bà Liên nuông chiều. Con bé dù đã có gia đình mới nhưng nó vẫn không quên nguồn cội, nó vẫn thường hay lui tới chăm sóc mồ mả cho bà nội lẫn cha má ruột của mình mỗi khi rảnh. Nên xung quanh những nấm mồ đó chẳng có ngọn cỏ nào cả, xung quanh đều sạch sẽ thoáng đãng. Thi thoảng còn có trái cây, nhang khói đủ đầy, nhìn những nấm mồ ấy không hề lạnh lẽo chút nào. Lành, đánh với chú ván cờ đi. Ông Tư, người giữ đình làng Tân An, bỗng nói với Lành hãy chơi với ông một ván cờ. Ban nãy, Lành có tới thăm ông rồi mua cho ông vài gói trà, sẵn gửi ông ít tiền, để ông có thể lấy thêm vài vị thuốc về cho dân ở đây. Tự dưng ông nói nàng hãy chơi với ông một ván cờ tướng thì nàng cũng lấy làm lạ. Nhưng nàng không hỏi nhiều, nàng cũng ngồi xuống chơi cờ cùng ông. Cờ này chính là ông ấy chỉ dạy nàng chơi. Ông hướng dẫn nàng từng đường đi nước bước. Khi nào rảnh, nàng vẫn thường cùng ông làm vài ván cờ giải khuây và hầu như ông đều thắng. Tự nhiên chú kêu con đánh cờ. Buồn buồn thì đánh cờ, có gì đâu. Ông Tư vuốt chòm râu đen nhánh phì cười. Chú đi trước nghen. Ông cầm lên con chốt bằng gỗ có chữ màu đỏ, rồi chậm rãi đặt xuống cách đó một ô ở phía trên. Lành thấy ông ấy lên chốt thì nàng cũng lên chốt. Hai người bắt đầu hòa nhập vào ván cờ, không ai nhường ai, cho tới khi cả bàn cờ chỉ còn lại một số ít lác đác vài con cờ. Trong bàn cờ, quân chốt có nhiều nhất, hầu như đều bị làm chốt thí bởi nó yếu, không làm được gì hết khi chỉ có một mình. Ông Tư bị Lành lấy con pháo ăn mất con chốt của mình, cũng không cảm thấy lo lắng, bởi con chốt này chỉ là chốt thí để dẫn dụ nàng vào nước cờ của ông, và hiển nhiên con pháo của nàng rất nhanh đã bị con mã của ông ăn lại. Lành nghe ra ý tứ đó, ông Tư đang nói rằng nàng chỉ là một người đơn thân độc mã, có thể bản thân nàng chỉ là một con chốt thí mà thôi, vì nàng quá yếu ớt so với cả căn nhà to lớn đầy quyền lực kia, rồi nàng cũng sẽ như con chốt này, sẽ bị quân khác mạnh hơn ăn mất, giống cả nhà của Hải sẽ vây vào một mình nàng. Nhưng chú cũng đừng quên, một khi con chốt sang sông rồi thì chỉ cần một mình nó cũng có thể tung hoành ngang dọc. Lành cầm lấy con chốt bên cạnh, di chuyển ngang qua để ăn mất con mã của ông. Chiếu tướng! Lành cười cười khi chính con chốt đó của nàng đã giúp cho nàng chiếu tướng bởi con pháo đang đứng sau con chốt. Ông Tư đẩy con sỉ lên để chắn trước con tướng, để không cho Lành chiếu tướng, nhưng nàng rất nhanh lại đẩy con xe lên ngang với con tướng, ở đó đang không có một quân cờ nào che chắn. Chiếu tiếp! Ông Tư nhìn nước cờ mà Lành đi, từng nước đều là dùng chốt để ăn lấy những con cờ quan trọng của ông, và hiện tại lại dùng chính con chốt thí ấy để chiếu tướng bên nước cờ phía ông. Hiện tại, nếu ông về sĩ thì vẫn sẽ bị pháo chiếu, mà không về sĩ thì lại bị xe ăn. Hiển nhiên, ván cờ này ông đã bị nàng chiếu, bởi ông dù có nước đi kiểu gì cũng sẽ bị những con chốt xung quanh hoặc con xe ăn tướng cả. Ông không ngờ Lành lại có thể thắng ông, và nàng muốn lấy sạch cờ của ông chỉ bằng những con cờ mà ông gọi là chốt thí này. Một con chốt con vẫn chiếu tướng được chú và thắng được chú. Chú thấy nó có phải là chốt thí yếu ớt hay không? Oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Bây giờ khác xưa lắm rồi Lành à. Ông Tư hướng ánh mắt tới Lành chậm rãi nói. Chỉ cần giết hết như trên bàn cờ này thì chú nghĩ coi có còn cơ hội để oan oan tương báo hay không? Lành đứng dậy, nàng nhìn lại gương mặt đượm buồn của ông Tư. Con biết chú lo cho con, nhưng mà chú à, con run xéo lắm cũng quằn. Con mong chú hiểu. Thưa chú, con về. Ông Tư nhìn Lành dần một đi xa hơn. Ông khẽ thở dài, bởi ông khuyên cách mấy cũng không được. Đứa nhỏ hiền hậu ngày nào đã không còn nữa rồi. Sao giờ ông chỉ thấy toàn thù hận và giết chóc trong ánh mắt của nó mà thôi. Thưa mợ, tiền tháng này hao hụt quá nhiều. Cậu Hải suốt ngày cứ đàn đúm với mấy người bạn của cậu, không chịu mần ăn chia hết. Người quản gia đứng đối diện với Lành, bắt đầu kê khai ra số tiền tháng này mà Hải đã tiêu hao. Tất cả đều là dồn vào việc ăn chơi, còn làm ăn thì chẳng thấy đụng tới nữa. Cứ mặc kệ, muốn bao nhiêu thì chú cứ đưa bấy nhiêu. Lành ngồi ở bàn ghi ghi chép chép vài thứ, giống như là đang kiểm kê hàng hóa gì đó. Thoạt nhìn không thấy nàng có chút biểu cảm lo lắng nào, khi nghe thấy Hải đã ăn chơi, tới nỗi tiền bạc đã vơi dần. Nhưng mà mợ... Kêu đưa thì cứ đưa, tiền lương của mấy chú tôi vẫn trả đủ mà. Lành hướng ánh mắt tỏ ý khó chịu nhìn người đàn ông trước mặt. Giờ chú đi ra ngoài đi, tôi còn có chuyện đang làm. Thấy Lành nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thoải mái, người quản gia đứng tuổi để lại cuốn sổ trên bàn rồi cũng im lặng rời đi. Ông ta biết cái nhà này thế nào cũng tới ngày sẽ như thế, bởi vì người làm ác thì sớm muộn cũng sẽ không còn gì. Tiền ăn trên xương máu thiên hạ thì cũng sẽ có lúc trả về cho thiên hạ mà thôi. Cậu Hải, quý hóa quá, tới đây. Đám người ăn mặc sang trọng khi thấy Hải tới cũng tay bắt mặt mừng, bắt đầu cung kính nói với cậu ta mau vào trong vì bữa tiệc đã được chuẩn bị hết rồi. Một chiếc ghế dài, bên cạnh có vài cô gái xinh đẹp đang ngồi đó chờ đợi có người tới để phục vụ. Đương nhiên, không ai cho không ai thứ gì. Tôi phục vụ cậu, cậu phải trả tiền cho tôi, mọi thứ đều là ăn bánh trả tiền sòng phẳng. Hải vừa tới là lên ngay ghế dài nằm xuống một cách thuần thục. Bởi đã cả tháng nay, ngày nào cậu ta cũng lặp đi lặp lại cái hành động này rồi. Khói thuốc trắng phả ra, hòa vào ánh đèn vàng lập lòe trong căn phòng sặc mùi thuốc. Đôi mắt Hải lim dim từ từ chìm vào cơn mê đắm của thuốc phiện mang lại. Đồng hồ vừa đánh lên hồi chuông báo 9 giờ tối. Lành ngước mắt nhìn ra hướng cửa, thì thấy Hải sắp về. Cây kéo sắt đang cầm trên tay cũng buông xuống. Nàng ra mở chốt cửa để chút nữa Hải có thể tự vào, mà không cần gọi nàng ra mở. Bỗng cửa vang lên tiếng lộp cộp, Lành nghĩ là Hải bước vô, nên nàng không quan tâm ấy. Nàng vẫn cứ tiếp tục công việc của mình, cho tới khi cơ thể bắt đầu bị người sau lưng giở hành vi không chút đứng đắn. Mặc dù nàng không ưa Hải, nhưng việc từng ăn ở với nhau thì sao nàng có thể không nhận ra được mùi trên người cậu. Người sau lưng nàng chắc chắn không phải Hải, bởi nàng không bị điên tới độ không phân biệt được. Lành xoay mặt lại, nàng hoảng hốt kêu lên, cha, sao cha vô đây? Nàng nhìn ông hội đồng với đôi mắt đỏ ngầu đang đứng trước mặt mình. Ông ta như một con dã thú thèm khát nàng đến cực độ. Đôi mắt dán chăm chăm vào thứ ẩn nấp sau lớp áo lót của nàng không ngừng nhỏ dãi. Cho tao đi, tao chịu hết nổi rồi. Ông hội đồng cất giọng khàn khàn. Ông ta lần nữa nhào tới Lành, nhưng đã bị nàng đẩy ra. Ông đừng có mà khốn nạn tới độ con dâu cũng không tha. Dâu con gì, cái hạng rẻ mạt như mày. Ông đi khỏi phòng tôi. Lành nhận thấy có tiếng bước chân khác tới gần thì ánh mắt có chút thay đổi. Bàn tay đưa tới vạt áo kéo nó lên cao một chút, để lộ ra phần da ở eo trắng nõn. Ông hội đồng thở mạnh, ông ta lần nữa lao vào Lành. Nàng cố gắng chống cự và la lên kêu cứu. Mọi thứ đều nằm trong sự sắp xếp của nàng. Nàng biết chắc chắn sẽ thành công. Cứu tôi, cha ơi, cha đừng làm vậy. Lành ráng nặn ra một vài giọt nước mắt, tới môi mình nàng cũng cố tình cắn để bật máu. Nàng cào cấu vào người ông ta để giống như mình đang chống cự một cách bất lực nhất có thể. Đương nhiên, sự sắp xếp đã nằm trong dự tính. Chưa đầy 3 giây sau tiếng la thì ông hội đồng đã bị kéo ra, kèm theo đó là một cái đấm muốn ra lửa từ Hải. Tới con dâu ông còn không tha, ông có phải là con người hay không hả? Hải trong cơn say cũng không tự chủ được thói hay dùng vũ lực. Cậu ta không ngần ngại đánh luôn cả cha mình vì ông ấy đã làm chuyện đồi bại với Lành. Nhưng mà có lẽ cậu ta đã quên, chính bản thân cậu ta cũng từng làm cái trò đồi bại mà bản thân cậu ta ghét đó với Lành thì phải. Thằng Tẹo khi nghe Lành kêu cứu cùng tiếng ồn ào, rất nhanh đã có mặt. Nó chạy tới lấy mền che lại thân thể nàng, bởi vì áo của nàng đã bị đứt nút mất rồi. Lành nhìn thằng Tẹo, nàng khẽ nhướng lông mày với nó bởi những sự sắp xếp đều như ý. Nàng giả vờ khóc lóc núp sau người của thằng Tẹo. Cậu Hải, cậu phải tin em. Em không làm chuyện có lỗi với cậu. Sau khi Lành tự nói câu này ra thì trong tâm can của nàng đột nhiên đau buốt, bởi nàng biết dẫu không có lỗi với Hải thì nàng vẫn có một lỗi rất lớn khác với Khuê. Cái lỗi này không thể nào sửa nổi. Ông, tại sao ông làm như vậy hả? Hải gào lên, cậu ta cầm cây kéo trên bàn muốn đâm chết người đàn ông đã sinh thành ra mình. Kéo vừa vung lên thì rất nhanh bị ngăn lại. Chuyện ồn ào như vậy đương nhiên người nhà phải nghe rồi. Bà hội đồng đang ngủ, nghe ồn ào là đi coi thử chuyện gì. Vừa tới nơi đã thấy thằng quý tử của mình cầm kéo định đâm cha của nó. Bởi vậy bà đã nhanh chóng đi tới cản lại. Nếu như không can hai người ra thì Hải sẽ mang tội bất hiếu. Sau khi lôi Hải ra và dàn xếp ổn thỏa để chuyện lắng xuống, bà hội đồng đi tới trước mặt Lành cảnh cáo nàng. Nếu như mày bép xép chuyện này thì chỉ có mày chịu thiệt, biết khôn thì liệu hồn. Má mau lôi ổng cút khỏi đây, sáng mai con phải làm cho ra nhẽ. Hải hầm hừ không muốn nhìn mặt cha mình lúc này. Cậu nói với má mình mau kéo ông ấy đi khỏi đây trước khi bản thân nổi nóng thêm lần nữa. Hải không ngờ chính cha ruột của cậu lại có ý đồ với con dâu ông ta. Cắm cúi trồng lại mấy cây bông lài bị gà bới lên, đang nằm chốc gốc chỏng chơ trên mặt đất. Khuê xới đất cho tơi xong thì cẩn thận dựng lên tránh cho nó bị gãy, mặc dù bông lài là một loài hoa khá dễ trồng. Sau khi trồng lại xong, Khuê đắp lên từng gốc cây một ít phân được ủ từ vỏ dừa, rồi tưới nước xong xuôi hết cô mới đi vô nhà. Cô định bụng lát nữa sẽ chặt vài nhánh tre để rào xung quanh, không cho gà vô phá nữa. Để thùng nước ở một góc, Khuê bắt đầu tự rửa ít bùn đất dính ở trên tay cho sạch sẽ. Hiện tại nhà cô chỉ là một thương buôn bình thường, nhà cửa lẫn đất đai cũng đã lấy lại được. Duy chỉ có một điều cô luôn canh cánh, đó là cậu Giang đã đi biệt tích tới bây giờ chưa thấy về. Mặc dù tìm kiếm khắp nơi mà cũng chẳng rõ tung tích. Vén lại ít tóc mai lòa xòa trước mặt, Khuê trở vô nhà muốn ngủ trưa một chút. Tại vì suốt một thời gian dài rồi, hiện tại cô mới rảnh tay rảnh chân. Bây giờ Khuê khá nổi tiếng, tại vì cô chữa bệnh không lấy tiền và còn chữa theo phương pháp nghiên cứu mới nhất. Nên là từ nhà giàu cho tới nghèo, ai nấy cũng tới nhờ cô khám rồi kê thuốc chữa trị cho họ. Cô ơi cô, thằng Tẹo ở đâu lạch bạch chạy vô như con vịt. Nó vừa thấy Khuê là vội vã năn nỉ tới khám cho Lành, bởi vì sau đêm đó Lành đã bỏ ăn bỏ uống. Tới cơ thể cũng có mấy vết bầm tím nhìn hết sức đau đớn. Đến giờ mấy vết bầm ấy vẫn chưa hề mở đi. Cô tới coi cho chị Lành đi cô, Chị Lành giờ không ổn. Sao mà không ổn? Khuê chau mày. Rõ ràng đợt trước khám chỉ là khó tiêu, sao đợt này lại không ổn chứ? Thì cô đi qua coi là biết à. Lẹ lẹ đi cô, chị khóc nhiều lắm. Thằng Tẹo gấp rút lôi kéo Khuê, khiến cô tới cái áo khoác hay nón cũng chưa kịp lấy là đã phải đi theo nó. Cớ sự mần sao? Khuê đi trên đường không nén nổi tò mò, cô phải hỏi cho kỹ lưỡng, đặng còn biết đường xử lý, tại vì cô nghe thằng Tẹo kêu là Lành khóc nhiều lắm. Hồi hôm kia, chị Lành bị ông Dần giở trò đồi bại, cũng hên là cứu kịp đó cô. Xong cái sau hôm đó, là chị bỏ ăn bỏ uống tới mặt mũi cũng xanh xao hết, còn khóc hoài nữa. Thằng Tẹo cũng lựa lời nói ra, quả thật thằng nhỏ này được việc. Lành chỉ cần dạy sơ qua thôi là nó cũng hiểu và cùng nàng diễn cái vở kịch này. Mặc dù thấy hơi tồi tệ khi mà dụ Khuê, nhưng mà nó không thể để hai người này tách ra được. Hai người này đẻ ra là dành cho nhau rồi. Nếu mà nó không tác hợp lại cho họ, thì quả thật là có lỗi với tạo hóa. Khuê nghe thằng Tẹo nói Lành lại bị giở trò khốn nạn đó, thì bàn tay đang cầm quay cặp táp bỗng dưng siết chặt. Ừ, cô ừ một tiếng rồi không hỏi gì thêm. Tới bước đi cũng ngày một nhanh hơn. Thâm Tâm vẫn luôn mách bảo là đừng để tâm tới người đó nữa. Nhưng sao mà khi nghe tới người đó gặp chuyện thì trái tim cô lại trở nên đau nhói, cả thân thể cũng chẳng thể tự chủ. Cứ đi ngày một nhanh hơn bởi một sự thúc đẩy vô hình nào đó. Cánh cửa đóng chặt chậm rãi mở, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào khiến Lành hơi nheo mắt vì chưa kịp thích nghi. Nàng ngước gương mặt còn vương hơi ẩm nhìn coi đó là ai. Sau khi nhìn rõ rồi thì nàng nhận ra ngay đây là bóng dáng nàng vẫn luôn khắc sâu trong tim không bao giờ phai nhạt. Đôi môi khô khốc tái mét cùng bên mép miệng vẫn còn hiện rõ vết thương do bị cắn. Rất nhanh, đã đập vào mắt Khuê. Cô lặng người nhìn em ấy, bởi nhìn em ấy hiện tại tiều tụy đến lạ thường. Khó chịu ở đâu? Khuê dịu dàng ngồi xuống cạnh Lành, bàn tay đưa tới chạm vào cánh tay đang hiện lên những vết bầm kia. Gương mặt cô không biểu cảm là mấy, nhưng sâu trong đáy mắt, có thể thấy được rõ. Khuê vẫn còn thương nàng biết bao nhiêu. Nỗi xót xa trong ánh mắt không tài nào giấu nổi. Khuê thở dài, cô nhìn từng vết bầm hằn lên da thịt của em ấy thì nội tâm cô khẽ nhối đau. Để tôi lấy thuốc tan máu bầm. Khuê hơi cúi thấp người để nhìn rõ mặt Lành hơn, cô dịu giọng nói với nàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Vừa định rời khỏi giường thì eo đã bị ôm chặt lại. Lành khóc nức nở, nàng vùi mặt vào lồng ngực cô. Em nhớ cô lắm, cô đừng có làm xa lạ như vậy. Giọng nói cũng chẳng còn bình thường nữa mà đã trở nên nghẹn ngào. Cảm thấy trước ngực đã có một mảng ẩm ướt thì hành động muốn đẩy Lành ra cũng không còn, bởi Khuê đã mềm lòng. Cô yên lặng để Lành ôm mình rồi khóc cho thỏa thích, khóc tới khi nào mà nàng cảm thấy đủ mới thôi. Bây giờ uống thuốc nghen. Khuê cảm nhận tiếng khóc chỉ còn vài âm thanh sụt sịt nho nhỏ thì cô mới chậm rãi nói. Hai tay cô cũng đưa tới hai cánh tay nhỏ nhắn của Lành đang ôm ngang eo cô, nhẹ nhàng gỡ nó ra. Để tôi đi lấy thuốc. Khuê thiệt sự nếu không đứng dậy ngay lúc này thì lòng cô sẽ không kìm lại được mất. Cô đã quyết định không dính líu gì tới nàng nữa rồi. Em không cần thuốc, em cần cô thôi. Lành dướn người lên muốn hôn Khuê. Đôi môi khép hờ mang theo hơi thở ấm nóng chưa kịp chạm tới hai cánh môi mỏng của Khuê là đã nhanh chóng bị cô vội vàng tránh né. Đừng có như vậy, mợ có chồng rồi, mợ nên giữ ý. Khuê chau mày, cô đứng dậy giữ khoảng cách với Lành, ánh mắt cũng dần thay đổi. Khuê, em... Đừng có kêu như vậy nữa, tôi với mợ cũng nên giữ khoảng cách thì hơn. Khuê bỗng buông lời lạnh lùng, cô để thuốc tan máu bầm trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Trước khi đi về nhà, cô vẫn không quên nán lại, căn dặn thằng Tẹo coi sóc Lành cho kỹ lưỡng. Coi chừng chị Lành, cô mày không có quyền xen vô chuyện gia đình người ta. Nhưng mà nhớ kỹ, lần này cũng như lần cuối, nếu lần sau còn nghe chị Lành bị như vậy nữa, thì cô mày tới đổ sát hết cái nhà này. Tuy Khuê tỏ vẻ cứng rắn, vô tình với Lành, nhưng khi đi ra ngoài rồi cô mới chậm rãi căn dặn thằng Tẹo đủ thứ để bảo vệ Lành khỏi nanh vuốt của đám người khốn nạn này. Nhớ, có chuyện là kêu cô mày liền, cái này cô cho nè. Khuê xoa đầu thằng Tẹo, cô dúi vào tay nó vài đồng bạc lẻ cùng ít sô-cô-la rồi rời đi, để lại Lành còn trong kia với mớ hỗn độn rằng liệu có thật sự Khuê đã hết yêu nàng rồi hay không. Từ cái bữa mà ông hội đồng bị bể chuyện chui vô phòng con dâu làm chuyện đồi bại thì chẳng bao lâu ông đều bị cả nhà nhìn bằng một ánh mắt đầy sự chán chường. Nhất là Hải, cậu không hề để tâm tới cha mình dù chỉ là một cái liếc mắt. Đến cả Quyên, cô ta cũng e dè ít ở nhà hơn, ngày nào cũng có cớ để đi ra ngoài, rồi có bữa còn ngủ lại nhà cha má ruột. Mặc dù không ai nói, nhưng ông Dần cũng biết chứ. Mọi ánh mắt từ người ở cho tới người nhà đều đổ dồn lên ông. Ông nhìn đâu cũng thấy là họ đang xăm soi mình. Thả người ngồi xuống một quán nước ven đường, ông Dần kêu ra một ly cà phê để uống cho khuây khỏa. Vừa ngồi xuống, chưa kịp kêu cà phê là đã có người xì xầm bàn tán về ông. Phải ổng không? Ổng hôm bữa tính hãm con dâu mà bị con trai về thấy. Nó đập ổng muốn tía má nhìn không ra. Trời đất! Con đánh cha luôn! À mà cũng đúng, hãm vợ nó thì nó đập phải rồi. Đám người nọ cứ trụng đầu, rồi xì xà xì xầm về chuyện ông Dần rồi cười phá lên khiến cho ông nổi nóng. Đám tá điền, tụi bây ăn gan cọp rồi hay sao mà dám nói tới chuyện của tao? Ăn không nói có, tụi bây chán sống rồi. Ông Dần đứng dậy đập nát bình trà, đấy sẵn trên bàn khiến những ánh mắt xung quanh bắt đầu chú ý về ông. Thôi đi ông ơi, cả một cái làng này, đồn qua tới làng trên rồi mà ông vẫn còn thanh minh biện hộ. Thứ giả không nên nết, tới con dâu còn có ý đồ hãm nó, nói sao con trai nó đánh cho vừa. Ông cậy quyền hà hiếp dân từ đó tới giờ, bây giờ ông ngon, giết hết tụi tôi đi. Dao nè, cuốc nè, phản nè, lưỡi hái nè, đang đợi ông đó. Dân xung quanh thấy phía họ đông người và kèm theo chuyện của ông Phát. Cha của Khuê đã lấy lại được gia sản, nên họ không sợ có hội đồng Dần cậy quyền một tay che trời hà hiếp dân đen nữa. Họ bắt đầu lấy số đông để lấn áp ông ta, khiến ông ta cảm thấy thất thế nên bắt đầu thúi lui tìm đường trở về nhà. Mẹ nó, đứa nào đồn ầm lên chuyện tôi có ý muốn hãm nhỏ con hoang kia? Ông Dần đập bàn làm cho những đồ vật ở trên đó cũng có chút lung lay. Ông ta hầm hừ kể cho vợ mình nghe về việc tá điền giết không coi ông ra gì. Càng ngày càng dựa hơi nhà ông Phát, khiến cho ông ta nghĩ tới chỉ gây bực bội thêm. Chứ không phải ông muốn làm thiệt sao? May tôi về kịp, không thì ông đã làm rồi. Hải từ đâu bước vào, bản thân cậu ta đã có ác cảm với cha mình nên không thể nào dùng cách nói chuyện lễ phép dạ vâng như xưa nữa, bởi vì hình tượng một người cha của ông Dần trong lòng Hải đã sụp đổ. Sao con nói vậy hả Hải? Bà hội đồng thấy Hải đã nói chuyện hỗn hào với cha cậu nên bà cũng phải dạy bảo con mình một vài câu. Dẫu thế nào thì ông ấy cũng là cha của cậu, là người đã nuôi nấng cậu tới ngày hôm nay, nên bà không thể nào để Hải có cái thói đó được. Không nói vậy thì nói mần sao? Ông ta là cha, là người lớn mà không làm chuyện để sắp nhỏ nó tôn trọng. Hải để lại câu nói đó, rồi tiếp tục đi tới mấy chỗ đàn úm để hút thuốc phiện. Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ trời mới có nắng là cậu đi. Tới khi nào tắt nắng, muốn qua bữa sau luôn mới về. Mọi chuyện làm ăn hợp đồng hay tiền bạc hiện tại cũng dồn qua cho lành. Hiện tại, tài sản ông hội đồng đã giao cho Hải quản lý rồi. Ông ta nói con trai lớn cần phải biết tính toán làm chủ, còn ông thì cũng đã tới lúc nghỉ ngơi nên làm mọi thứ lúc này đều đứng tên của Hải. Nhưng Hải từ khi va vào thuốc phiện thì hàng hóa bắt đầu bỏ bê khiến chúng nó chất đống rồi ẩm mốc hết trong kho. Hiển nhiên lành sao lại có thể làm ngơ được, bởi đây cũng là một ý đồ của nàng. Sớm thôi cả gia sản này đều sẽ được nàng thâu tóm vào trong lòng bàn tay. Em sao mà tới đây? Không có ai theo em hết. Bệnh em như thế nào? Khuê thấy Adanier vì sao lại có mặt ở nhà cô thì bỗng trở nên hoang mang. Bởi Adanier có bệnh trong người, cơ thể cô ấy rất yếu nên không thể nào mà đi xa như vậy được. Giáo sư Hamza về cùng em, có ông ấy đi cùng thì ba mẹ em đã yên tâm cho em tới đây rồi. Adanier cười cười, cô ấy bước tới ôm lấy Khuê. Em nhớ chị lắm đó. Thật sự nghe Khuê về An Nam rồi thì Adanier trở nên như người mất hồn. Cô ấy cứ chôn vùi bản thân vào căn phòng tối tăm. Đến khi người nhà cảm thấy không ổn thì mới gọi giáo sư Hamza tới. Sau khi thăm hỏi vài câu thì ông ấy biết Adanier là bị tâm bệnh. Nếu không trị bằng tâm dược thì không cách nào khỏi được. Em lần đầu tiên được thấy những thứ này, lạ quá. Adanier được Khuê dẫn đi thăm thú xung quanh. Cô ấy nhìn những con cá, những món rau dân dã đều thấy lạ lẫm, tới cả cái ghế cóc nhỏ xíu xíu kia nữa. Khuê đi phía sau để cho Adanier có thể thỏa thích nhìn ngắm những thứ cô ấy chưa từng thấy qua. Mỗi khi cô ấy muốn hỏi thứ gì thì Khuê đều giải thích cặn kẽ chứ không hề tỏ ý khó chịu hay mất kiên nhẫn gì cả. Đây là chè lam mà chị cứ thích gọi là bánh nếp, món ngọt chị thích nhất. Em muốn thử không? Khuê thấy Adanier nhìn sạp bánh nếp thì cô cũng đi tới hỏi rằng cô ấy có muốn thử hay không? Khuê chắc chắn rằng Adanier chưa từng ăn qua món này bao giờ. Há miệng ra cắn một miếng bánh nhỏ, đôi mắt mang một màu xanh biếc ấy mở to ra tỏ vẻ ngạc nhiên. Chính xác món này có tên là chè lam, được làm từ bột nếp. Ăn vào dẻo dẻo, không có miếng nhân nào, vậy mà ăn lại không thấy ngán. Vị ngọt thanh không hề gắt chút nào. Nếu như ăn bánh này kết hợp với uống nước trà nữa thì đúng là tuyệt vời. Em uống ít thôi, lạnh bụng. Khuê thấy A Daniel vậy mà lại mê mẩn món nước sâm. Cô ấy uống nãy giờ 2-3 ly rồi mà vẫn uống nữa, thì Khuê sợ cô ấy bị lạnh bụng gây khó tiêu nên là rất nhanh đã cản lại. Ngon lắm đó. A Daniel có chút bướng bỉnh, cô ấy lại tiếp tục uống nước sâm. Nếu như lạnh bụng khó tiêu thì đã có Khuê bên cạnh, cô ấy sẽ không sợ bản thân bị bệnh gì đâu. Chị coi chị, miệng còn dính nước. A Daniel thấy cằm của Khuê vương ít nước thì phì cười. Cô ấy nhoài người tới, dùng ngón tay mình lau đi nước sâm dính trên cằm của cô. Mà hành động này nhất thời khiến cho Khuê đơ người, bởi nó quá giống với cái cách mà Lành đã từng làm đối với cô. Mọi cử chỉ, mọi cái nhấc tay của A Daniel đều làm cho Khuê nhớ tới Lành. Cảm ơn em. Khuê hơi ngại ngùng, cô tránh né ánh mắt của A Daniel. Tính tiền cho con. Khuê quay qua nhìn người bán nước. Cô để lên bàn một đồng không cần thối lại rồi đứng dậy đi về. Lúc nào đi chợ, cô cũng mua cái món mà mình tự đặt là bánh nếp để về ăn. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô tay xách nách mang, cũng xương xương 4-5 hộp bánh để dành ăn dần. Cô không ăn được đậu phộng nên lúc nào cô mua cũng chỉ mua một loại là bánh không có đậu. Bởi vậy bà chủ đã làm riêng hai loại. Một loại có đậu phộng ăn sẽ bùi và hơi béo béo. Còn một loại không có đậu phộng để cho những người bị dị ứng đậu như Khuê hoặc không thích ăn đậu có thể thưởng thức được món ăn đặc sản xa xôi này. Hai người ở trong quán nước cùng những hành động ban nãy, không ngờ rằng lại có người thấy được. Từng cử chỉ cười hay một cái nhìn phớt qua cũng đủ cho Lành thấu hiểu. Nguyên do mà Khuê tỏ vẻ lạnh lùng với nàng là đây. Thì ra là có người thương rồi, một cô gái người Pháp cùng đôi mắt xanh và làn da trắng mịn màng. Mọi thứ đều đẹp và xứng đôi như vậy, thì sao nàng có cơ hội nào nữa? Mà Khuê có người thương rồi thì nàng cũng mừng. Bản thân nàng cũng không đủ tư cách để trở về bên cô nữa rồi. Nàng hy vọng cô gái kia sẽ thay nàng chăm sóc Khuê, chí ít cô ấy không như nàng, làm cho Khuê đau tới độ chết tâm như vậy. Nuốt ngược nước mắt vào trong, Lành nhìn bóng dáng người mình thương đang đi cùng cô gái xa lạ khác, thì nàng thầm chúc phúc cho cô rồi xoay lưng trở về nhà, tiếp tục đối mặt với những con người ác độc kia. Chết rồi bà ơi, ông chết rồi. Chỉ mới gần 5 giờ sáng, nhà cửa bỗng chốc nháo nhào. Gia nhân chạy vô chối chết, báo tin rằng họ phát hiện ông Dần đã treo cổ tự tử ở sau vườn. Lúc phát hiện thì xác đã lạnh tanh, chứng tỏ rằng ông Dần đã treo cổ ở đó từ đầu hôm tới giờ. Một câu thông báo như sét đánh ngang tai, bà nội của Hải cũng trở nên suy sụp. Bà ta quỵ xuống bên xác con trai mình, vừa được đem vô nhà không ngừng khóc than. Từng tiếng ai oán, từng tiếng trách hờn lại đổ dồn lên đầu của Lành, nói nàng là một đứa xui xẻo nên mới gây ra cơ sự này. Hải quỳ dưới đất, nước mắt khẽ rơi chạy dọc nơi gò má. Cậu ta bỗng hối hận với những gì mình đã nói, nhưng mà đã quá muộn, cha cậu đã chết thật rồi. Tất cả cũng chỉ vì những câu nói của cậu cứ xoáy sâu vào vấn đề ông ấy đêm hôm vào phòng của Lành. Đám ma nhà giàu hiển nhiên sẽ rình rang, có đầy đủ trống kèn. Chỉ có điều đám ma này lại còn mang theo những lời dị nghị, bởi do ông Dần nhục nhã quá nên mới tự tử như vậy. Má cho con gửi hai đứa nhỏ vài bữa, bên đó trống kèn om sòm quá nó không ngủ được. Lành đưa hai đứa nhỏ nhờ bà Liên giữ giúp mình. Còn nàng phải về lại bên ấy, bởi vì nàng không thể vắng mặt được. Nàng cần có ở đó đặng mà còn thu xếp một số thứ. Bà Liên nhìn hai đứa nhỏ, rồi lại nhìn tới Lành. Chuyện đó có liên can tới con không? Bà Liên đang nghi ngờ rằng Lành có nhúng tay vô chuyện ông Dần chết. Bà sợ rằng đứa con dâu nhỏ này chỉ vì những thứ hận thù mà làm bàn tay non nớt ấy phủ lên đầy máu tanh. Má tin con không? Lành thở dài, nàng đưa qua vài bộ đồ để cho hai đứa nhỏ, còn có thể thay đổi khi ở bên đây. Nói ra thì hai đứa con nàng rất dễ mà lại còn thông minh. Đứa nào đứa nấy đều đeo dính ra bà Liên với ông Phát, chứ hiển nhiên không thèm đeo một người nào ở gia đình của Hải cả. Bởi vậy, khi nàng gửi hai đứa nó bên đây, nàng sẽ không sợ nó đòi má rồi bỏ ăn. Má tin bây, nhưng mà bây mẩn cái chi thì lòng bây hiểu rõ. Thôi để hai đứa nhỏ ở đây, bây cứ về bên đó thu xếp. Bà Liên đưa tay dắt hai đứa cháu cưng mình vào trong. Thiệt sự bà không dám tin Lành sẽ giết người. Dù con dâu bà có giữ cách mấy thì nó cũng không bao giờ thay đổi thành một người ác độc như vậy đâu. Bản chất của Lành là hiền từ nào tới giờ. Lành như cái tên của nàng, không thể nào làm hại ai. nên khi mà nàng hỏi rằng bà có tin nàng không, thì bà nói rằng bà tin, nhưng mà còn trong thâm tâm của nàng, liệu nàng có làm hay không thì tự khắc nàng sẽ hiểu. Thấy con mình đã được bà Liên dẫn vô trong, thì Lành cũng xoay người để trở về. Bước chân chỉ hơi có chút cử động là đã khựng lại, bởi vì có một thứ đã đập vào mắt nàng khiến đôi mắt nàng cay xè. Khuê cũng khá bất ngờ. Khi thấy Lành ở đây, cả người cô trở nên cứng ngắc không thể động đậy. Hai người cứ thế đứng nhìn nhau không ai nói với ai một lời nào. Cho tới khi Andanie lên tiếng phá tan bầu không khí ấy. Mình vào nhà thôi, đứng đây mãi làm gì? Theo thói quen, Andanie lại đan bàn tay mình vào tay Khuê. Cô ấy kéo tay Khuê đi một mạch, sượt qua mặt của Lành khiến cho lồng ngực nàng càng thêm đau buốt. Tối ngày đi chơi, lo ở nhà giữ con mày đi. Bà Liên thấy Khuê đã chịu vác mặt về thì bắt đầu chất vấn. Bà quăng Minh Anh qua cho cô, bắt cô phải giữ con bé. Bởi vì một tuần qua, cô đều đưa Adanie đi chơi, còn không thì ngủ lại ở phòng khám luôn, không thèm về nhà. Mỗi lần muốn nhìn thấy mặt cô là còn khó hơn lên trời nữa. Bữa nay bà phải bắt cô ở nhà, không ở nhà là bà dẫy đành đạch cho cô coi. Khuê tự dưng bị quăng đứa nhỏ vô mình thì cô cũng hoảng hồn. Theo bản năng cô giữ chặt đứa nhỏ vì sợ nó rớt. Trời ơi má ơi, hết hồn, tự nhiên thể qua bất thình lình hả? Khuê nhìn kỹ đứa nhỏ mình đang ẵm. Thêm ban nãy Lành tới đây nữa thì cô biết chắc rằng đây là Minh Anh, bởi con bé có thắt hai bên chùm tóc rất dễ thương. Tự nhiên con người ta mà má giữ. Khuê ngạc nhiên, tuy cô tỏ ra ngoài mặt sắc lạnh, kêu rằng đây là con người ta, nhưng bên trong thật ra là đã mềm nhũn khi mà đứa nhỏ nhòi người tới hôn lấy gò má trắng hồng của cô rồi. Minh Anh và Minh Đăng, mặc dù ở độ tuổi bằng nhau, nhưng Minh Đăng đã nói chuyện liên tua bất tận, tới mấy câu hò ru ngủ cũng thuộc lời rồi hát theo Lành. Chỉ có điều là nó bị đớt hát không nghe được câu gì thôi. Còn về Minh Anh, con bé vẫn một bộ mặt trầm tư, thi thoảng thì có cười nhưng rất ít và hầu như chỉ giữ một bộ mặt tĩnh lặng không chút gợn sóng. Tới đồ cũng đặc biệt chỉ thích một món, đó là ngựa bằng gỗ. Quanh năm suốt tháng không hề đòi bất cứ một món đồ chơi khác ngoài nó. Mỗi khi ngủ hay ăn cơm mà thiếu con ngựa gỗ ấy thì con bé sẽ không bao giờ nghe lời chịu ăn uống thứ gì cả. Lễ tang qua đi, mọi thứ dần trở về với vòng lặp cũ. Hải vẫn là một tên nghiện ngập. Cậu ta ghiền thuốc tới nỗi, trong lúc còn diễn ra lễ tang cha mình mà cậu ta đã trốn lủi trong phòng tự hút thuốc phiện. Do mỗi ngày đều đi tới đi lui làm cậu ta thấy bất tiện, nên cậu ta đã mua luôn thuốc về đây, hễ khi cần là có thể xài luôn, khỏi cần phải đi xa nữa. Lóng dày nói sao nhà mình đủ thứ chuyện, để bữa nào con đi chùa nghe tiếng chuông nó thanh tịnh. Quyên ngồi vắt chân lên ghế, cô ta óng áo ngẹo nói với bà nội của Hải rằng muốn đi chùa, nghe tiếng chuông để tịnh tâm. Ai ngờ đâu vừa dứt lời là một tiếng bong vang lên tới đinh tai nhức óc. Lành còn bận tối mặt tối mũi để thu xếp sau lễ tang, vậy mà Quyên ngồi đó óng a óng ẹo, không thèm làm gì mà còn đòi nghe chuông cho thanh tịnh. Sẵn tiện có cái nồi đồng đang cầm trong lúc dọn dẹp, Lành chẳng ngần ngại đưa tới sát bên lỗ tai của Quyên rồi gõ một cái thiệt lớn, làm cho cô ta phải giật mình bởi âm thanh quá khủng khiếp. Nghe vậy đủ thanh tịnh em chưa hả em hai? Lành giọng nói đầy sự đanh đá. Nàng không chút sợ sệt gì, bắt đầu trừng mắt đối đầu với Quyên. Chị... Quyên tức tối, dẫu cô ta lớn hơn Lành nhưng bởi hôm bữa đã bị nàng thị uy một lần nên không dám kêu nàng là con này con nọ nữa. Cô ta đã chịu thỏa hiệp kêu nàng là chị, để nàng còn niệm tình nhường Hải cho cô ta. Chị cái gì? Hừ, Quyên không dám đôi co với Lành. Cô ta chỉ đành hậm hực dậm chân mấy cái rồi trở về phòng. Bởi vì Lành bây giờ như đổi tính, nàng hung dữ một cách khủng khiếp chứ không hề hiền lành như lúc ban đầu Quyên mới gặp nữa. Trời ơi, sao cái đầu nó nhức nhức? Quyên xoa hai bên thái dương thầm chửi Lành. Đúng là quỷ sứ, ở đâu cứ lù lù sau lưng. Khuê giữ con cho Lành cũng hai ngày. Cô ngoan ngoãn ở nhà với con theo lời má mình dặn, chứ không dám đi chơi nữa. Tới chuyện ở phòng khám, cô cũng dám thu xếp rồi về nhà. Mỗi lần về nhà, điều đầu tiên cô làm đó là kiếm hai đứa nhỏ này. Hai đứa là vàng là bạc của cô, vắng có chút nào là đã thấy nhớ gần chết. Adanie cũng khá hiểu chuyện. Cô ấy không nề hà gì, gương mặt lúc nào cũng giữ nụ cười như một thiên sứ cùng Khuê chơi đùa với hai đứa nhỏ. Khi nghe nói đây là con Khuê thì cô ấy cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã thích ứng kịp. Cô ấy nói nếu như đây là con của Khuê thì cô ấy cũng sẽ coi như con của mình mà đối đãi. Má ơi, con tới đón hai đứa nhỏ về, lành tranh thủ trời còn sớm nên nàng đi tới đón con về nhà. Ai mà có ngờ bước tới ngưỡng cửa lại thấy được Khuê với Adanie ngồi cạnh nhau, hai người còn chơi với con của nàng nhìn vô cùng vui vẻ. Khuê thấy lành tới đón con thì cô cũng đứng dậy đi tới trước mặt nàng. Gương mặt không hề có chút cảm xúc gì lộ ra, vẫn là một bộ dạng lạnh tanh khi đối diện nàng. Đợi một chút để tôi vô gom đồ của tụi nó. Khuê xỏ chân vào guốc mộc chậm rãi bước vô căn phòng, nơi mà hai người từng có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Giờ đây căn phòng ấy không còn nàng nữa mà thay vào đó là Adanie. Cô người Tây này là vợ mới của cô á hả? Thằng Tẹo tò mò rượt theo tới phòng Khuê hỏi rằng liệu cái bà người Tây bên cạnh này có phải vợ mới của cô út nó hay không? Tại vì nó thấy hai người sao mà thân mật hết biết. Vợ cái đầu mày! Cô mày coi như em gái thôi, nói bậy nói bạ. Vậy cô còn thương chị lành không? Thằng Tẹo nói vô thẳng trọng tâm. Còn thương thì sao? Không còn thương thì sao? Còn thương thì lẹ lẹ mà rước chỉ về. Con ngó cô làm bộ dạng ó đăm hổm dày là con ứa cô lắm rồi đó đa. Thằng Tẹo chể môi, nó không hề sợ sẽ bị Khuê chửi một trận. Cứ thế nó kêu cô làm bộ dạng ó đăm khiến cô chỉ biết trợn trắng mắt nhìn nó. Chuyện người lớn, con nít đừng có mà xen vô. Ôm đồ này rồi về lẹ lẹ đi. Khuê tự nhiên nổi trứng, cô đẩy thằng Tẹo ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, làm cho nó chưa kịp dậm mắm dậm muối thêm câu nào nữa đã phải ra về. Trên đường đi, nó ngó nghiêm mặt mũi của lành ra sao, nó thấy hốc mắt nàng hơi đỏ đỏ thì biết ngay là nàng lại khóc. Chị còn thương bà, thì chị đi hốt lại bà đi, cứ khóc hoài, cũng đâu giải quyết được gì, bà cũng còn thương chị lắm. Thằng Tẹo bày ra một bộ dạng ông cụ non. Nó bắt đầu khuyên răn hai cái con người lớn đầu mà cứ chơi cái trò hờn dỗi này, mau mau làm lành trở lại, đặng mà nó còn được về đây ăn cơm của bà Liên nấu chữ chứ. Chứ ở nhà ông Dần 2 năm trời, toàn ăn cơm nấu theo kiểu tảo lao bên đó, làm cho nó ngán tới cổ họng luôn rồi. Nhà gì đâu mà keo thấy ớn, bữa nào cũng là củ cải muối với tàu hũ kho, làm cho nó ăn muốn khùng. Chỉ có ở bên đây được ăn đồ bà Liên với lành nấu thì nó mới nếm được mùi vị của thịt mà thôi. Bởi vậy, dù cho giờ nó là người ở nhà ông Dần, thì thi thoảng nó vẫn chạy về đây ăn cơm ké, bởi vì những món bên đó nó không thể nào ăn nổi. Thương chị, sao mà còn ngọt ngào với người khác nữa hả em? Còn thêm chuyện xưng hô lạnh lùng vậy nữa. Đôi mi lành khẽ rủ xuống, nàng buồn bã nhớ lại những hành động lạnh như tiền mà Khuê đối xử với nàng mỗi lần gặp nhau ở những ngày qua. Đã làm mặt lạnh vậy rồi mà còn thương nỗi gì? Bà giận chị, tại chị tự nhiên làm vợ ông Hải thôi, còn bà người Tây kia là bệnh nhân của bà chứ không như chị nghĩ. Giờ chị nghe em, chịu khó mặt dày chút, kệ tía nó niêm sỉ, bắt đầu tán tỉnh bà lại cho em. Tán tỉnh? Đúng, lỡ không được rồi sao, quê lắm. Trời ơi, tán gái mà sợ quê, em nói rồi, phải mặt dày lên, đánh không sợ, chửi không đi, sớ dớ nữa đè bà ra hôn luôn cho em. Lành nghe thằng Tẹo nói vậy cũng cảm thấy ngờ ngợ. Bỗng nàng cười rộ lên làm cho hai bên đồng điếu ở khóe môi cũng lộ ra vô cùng dễ thương. Mà nụ cười này đích thị là nụ cười thuần khiết như cái thuở mà Khuê gặp nàng lần đầu. Đúng rồi, phải mặt dày lên, phải cua lại chồng mình mới được, không thể để ai khác hốt ngoài mình. Lành nhìn thằng Tẹo, nàng gật gật đầu quyết tâm sẽ nghe lời thằng Tẹo để tán tỉnh lại Khuê. Nàng không tin Khuê sẽ không động lòng trước nàng. Thế là hành trình cua lại người chồng xinh đẹp đanh đá của cô nàng Hoàng Thị Lành chính thức bắt đầu. Từ khi được thằng Tẹo khai sáng về vấn đề tán gái, thì Lành rất chăm chỉ lui tới nhà của Khuê hoặc tới tận phòng khám của cô bằng hàng vạn cái cớ khác nhau. Khi thì gửi con, khi thì Minh Anh ló bệnh, khi thì là nàng bị ăn uống khó tiêu, kiếm Khuê để lấy thuốc. Mọi thứ cứ dồn dập mấy ngày liên tiếp thì trong đầu Khuê càng dấy lên nghi ngờ. Ngó bộ mợ cả quần lung nắm, bởi vậy ngày nào cũng tới đây. Khuê cắm cúi xếp lại mấy dụng cụ y khoa. Cô không đuổi lành nữa, bởi cô đã quá bất lực. Khi mà cô đuổi nàng cách mấy nàng cũng không chịu đi. Nhưng cô cũng không để tâm tới nàng, cô cứ mặc kệ nàng là một cái đuôi nhỏ cứ liên tục vây lấy cô. Nay chỗ này của em đau. Lành sụ môi, gương mặt cũng trở nên nhăn nhó. Tay nàng ôm lấy ngực tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Sao mà đau? Khuê thấy lành tự nhiên ôm ngực rồi than đau thì có chút sốt sắng. Cô buông hết mọi thứ đang sắp xếp chạy tới coi thử nàng bị cái gì. Đau làm sao? Nói tôi nghe. Khuê ngồi xổm xuống đối diện lành. Cô hơi cúi người để quan sát sắc mặt của nàng rõ hơn. Đương nhiên cô còn giận nàng lắm. Nhưng mà khi nàng nói đau như vậy thì sao mà cô không xót? Nhớ cô quá nó đau. Lành cười rộ lên khiến cho đôi mắt long lanh to tròn thường ngày cũng híp lại. Rõ ràng còn quan tâm người ta như vậy mà bày đặt cà chớn làm mặt lạnh. Đủ rồi đó, sao mà ngày nào cũng làm mấy cái trò này vậy? Khuê chau mày, cô đứng dậy không để ý tới Lành nữa. Hành động khi mà dọn đồ cũng mạnh hơn, rõ ràng là cô đang giận rồi. Lành thấy Khuê đã giận nên không dám chọc cô nữa. Nàng đứng dậy đi tới bên mép giường bệnh ngồi xuống. Nàng cứ âm thầm quan sát Khuê như khi xưa nàng ngồi ở giường dỗ con ngủ, rồi nhìn cô đọc sách. Mọi thứ đều là những ký ức đẹp không thể nào phai mờ. Nó khắc sâu vào trong tâm trí của cả hai. Chỉ có điều, một người cứ muốn nhớ mãi, còn một người thì lại muốn quên đi mà thôi. Adanie từ bên ngoài tiến vào. Cô ấy vừa tới là đã ôm chầm lấy Khuê, làm cho Lành ghen nổi đong đóm mắt. Còn Khuê thì có vẻ hưởng thụ vô cùng. Cô không hề bài trừ cái ôm này. Trái lại, gương mặt cô còn có ý cười, khiến Lành cũng cảm thấy bản thân nàng ở đây giống như kỳ đà cản mũi. Hôm nay em đã ăn được hai chén cơm đó. Adanie ngoan ngoãn dùng tiếng Pháp nói với Khuê rằng nàng đã giỏi tới nỗi ăn hết hai chén cơm. Khuê nghe xong khá ngạc nhiên bởi Adanie đã có tiến bộ tới độ này rồi. Lúc trước cô ấy có khi nào ăn được nhiều như vậy đâu. Giỏi quá, thấy em tươi tắn hơn trước rất nhiều. Hai người cứ thế dùng tiếng Pháp để đối thoại khiến cho Lành ngồi đong đưa chân trên giường nghe, nãy giờ không hiểu gì hết trơn. Nàng dùng ánh mắt hình viên đạn lườm Khuê khiến cho cô cảm thấy sống lưng có chút lạnh lạnh. Tới khi mà cô nhìn rõ được cảm giác ớn lạnh này xuất phát từ đâu thì cô mới bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, nên là nuôi ra xa, giữ khoảng cách với Adanie một chút. Chẳng biết lý do gì nữa, tự nhiên Khuê thấy ớn óc khi mà bị nhìn như vậy thôi. Em đi đâu đó? Khuê thấy Lành phóng từ trên giường xuống rồi ngoe ngoẩy đi ra ngoài, theo cách giận dỗi thì muốn hỏi rằng nàng muốn đi đâu. Đi đâu mượt xác tôi, mấy người đâu có ưa tôi đâu, ở đây chi nữa? Lành bất mãn. Nàng bắt đầu giận lẫy trả lời Khuê một cách hết sức cộc lốc rồi bỏ đi, để lại Khuê và Adanie cùng nhìn nhau bằng ánh mắt hoang mang. Adanie thì không biết Lành là ai vì Khuê không hề nói. Còn về Khuê thì khóe môi tự khi nào đã hơi nhếch lên, cô cười rồi lắc đầu một cách bất lực, rồi quay sang khám bệnh cho Adanie như mọi ngày. Cô ấy giận chị sao? Adanie không giấu nổi tò mò. Cô ấy ngước mắt lên hỏi Khuê rằng liệu có phải là Lành giận chuyện gì hay không? Mặc dù cô ấy không hiểu tiếng của người An Nam, nhưng mà nhìn biểu hiện của Lành như vậy thì cô ấy cũng hiểu được ít nhiều. Không có gì đâu, ngày mai lại tới thôi mà. Khuê thở ơ nói ra một câu. Mọi bữa cô đuổi cỡ nào cũng không thèm đi, nên cô chắc chắn ngày mai Lành sẽ lại tới với một cái cớ gì đó có bệnh khác trong người. Lành đi về tới phòng. Nàng vừa mở cửa bước vô là bên trong ngập tràn mùi khói khiến cho nàng sặc ho lên mấy cái. Cậu mần cái chi vậy? Tính đốt nhà hả? Nàng nhíu chặt hàng lông mày dùng tay xua bớt khói đang bay trước mặt để nhìn thử coi Hải đang làm gì. Sau khi nhìn rõ được rồi thì Lành bực dọc. Nàng kéo Hải dậy rồi đuổi ra khỏi phòng mình. Muốn ăn chơi thì đi chỗ khác. Đừng có vô phòng tôi rồi hút hít mấy cái thứ này. Lành do đang bực chuyện của Khuê, bởi vậy khi về nhà thấy Hải lại ở phòng nàng hút thuốc phiện, nên sự tức giận càng thêm bộc phát. Nàng cứ như vậy đá văng hết đèn dầu rồi tẩu thuốc của Hải văng ra ngoài. Tới cả cậu ta cũng phải chịu chung số phận với đám đồ đạc linh tinh đó. Đang trong cơn mê man cũng bị Lành thộp cổ quăng ra nằm co ro ở trước cửa phòng, chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra. Hôm sau, Khuê vẫn ở phòng khám, nhưng mà Lành lại không thấy tới. Cô thấy nàng không tới thì thầm nghĩ nếu là nàng chơi đủ rồi nên nàng không tới đây nữa. Trong lòng có chút gì đó hụt hẫng, Khuê nhìn tới chiếc giường nơi mà Lành vẫn hay ngồi đó nhìn cô khám bệnh. Bàn tay không tự chủ sờ lên lớp vải trắng trải giường. Cô không biết cảm xúc của mình lúc này là gì nữa. Vừa giận lại vừa thương, vừa nhớ nhưng mà lại vừa không muốn gặp. Mỗi lần lại gần Lành thì những hình ảnh ân ái giữa nàng và Hải lại hiện ra trong đầu cô, khiến cô đau đớn không tài nào chịu được. Nó đã gây ra cho cô một cái bóng tâm lý quá lớn. Nó làm cô luôn luôn ám ảnh việc đó. Không phải là cô ghê tởm nàng có can hệ với đàn ông, nhưng mà cô đau. Cô đau khi người cô thương lại quay trở về với thằng khốn nạn, từng gây ra bao nhiêu tổn thương cho nàng. Điều đó chẳng khác gì cô bị người cô tin tưởng nhất đâm một dao sau lưng cả. Nằm yên đi, vết thương không còn nhiễm trùng nữa. Ráng ở đây vài bữa, chừng nào lành hẳn rồi cô cho về. Khuê vừa tiêm cho đứa nhỏ thêm một mũi thuốc nữa, rồi để cho nó đi ngủ. Đây là đứa nhỏ đợt trước bị trâu húc, Bây giờ vết thương nhờ Khuê vệ sinh kỹ lưỡng hàng ngày nên nó đã không còn nhiễm trùng, chỗ được may lại cũng đang dần lành lại. Đã quá trưa, Khuê đưa mắt nhìn ra phía cửa, bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn không hề xuất hiện. Nội tâm Khuê khẽ thở dài, cô đi tới bên giường trống nằm xuống để nghỉ ngơi một chút, vì thời gian qua cô đã quá mệt mỏi rồi. Anh Giang của cô vẫn không thấy tin tức, khiến cho cô muốn điên cái đầu bởi đủ thứ chuyện xảy ra. Thưa mợ, đây là giấy tờ cậu Hải đã ký. Người quản gia đưa số giấy tờ mà Hải đã ký tên qua cho Lành. Lành nhìn sấp giấy tờ trong tay, gương mặt không chút biểu cảm vui mừng hay giận dữ. Nàng vẫn giữ bình tĩnh, mở hộc tủ lấy ra một sấp tiền giấy, đưa cho quản gia, nhờ ông ấy phát cho gia nhân. Tiền lương tháng này của gia nhân, chú nhớ cho mỗi người thêm 2 hào, còn dư bao nhiêu tôi cho cháu nội chú ăn kẹo. Lành cảm thấy người quản gia này ấy vậy mà lại được việc. Không những nói ra hết những mối làm ăn bây giờ của nhà Hải cho Lành biết, mà ông ấy còn phụ giúp nàng vụ giấy tờ thế chấp này nữa. Đúng là nhà Hải sống quá tồi tệ, nên tới người quản gia thân cận suốt bao nhiêu năm cũng quay lại bán đứng. Sấp giấy này không phải là Lành lừa đảo Hải, mà là chính Hải cam tâm tình nguyện ký tên, bởi vì cậu ta hết thuốc viện rồi tới đánh bài nên tiền không còn, nên mới phải ký tên vô để thế chấp tài sản như vậy. Còn về tiền ở đâu nàng có để cho Hải mượn thì cũng phải nói là nhờ vào bản thân cậu ta. Chính cậu ta đã cho nàng ăn xài thoải mái suốt bao năm nay, kèm theo sổ sách giao cho nàng tính toán. Bởi vậy nàng đã có một số tiền kha khá mà không cần phải bỏ công sức gì nhiều. Nếu như nói trắng ra thì Lành dùng chính tiền của Hải để mua lại gia sản của nhà cậu ta. Đã vậy nàng còn tự kinh doanh thêm một mớ kha khá nữa chứ. Mợ còn chuyện chi sai bảo không? Người quản gia nhận lấy tiền xong rồi đợi thử coi Lành còn nhắn nhủ đặng ông ta còn làm luôn cho xong. À, năm nay chú cứ may thêm cho gia nhân mỗi người 2 bộ đồ mới, sắp Tết nữa rồi. Còn cháu chú có mấy đứa thì chú cứ may hết cho tụi nó, tiền tôi lo. Giờ xong rồi chú ra ngoài đi. Lành nhắm chặt mắt xoa xoa hai bên thái dương, không hiểu sao nàng nhức đầu quá xá, tới cả người cũng uể oải, không làm gì nổi. Có lẽ là nàng no quá nhiều thứ tối mặt tối mũi nên bệnh mất rồi. Từ lúc ông Dần chết tới nay thì nàng đã thức mấy đêm liên tục để lo đám này đám nọ. Vì là con dâu lớn, hết tiếp khách rồi tới quán xuyến trong ngoài, bởi vậy cả thân thể nhỏ bé này cũng không chống đỡ nổi. Dạ, vậy tôi ra ngoài. Người quản gia nghe Lành căn dặn xong cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Nói không phải nịnh, từ lúc Lành về làm mợ cả tới nay thì gia nhân và cả người nhà của họ đều có cuộc sống ấm no, tiền bạc cũng dư giả chút để gửi về nhà, chứ chẳng cần phải khổ cực làm ở đợ không công nữa, tới ăn uống cũng no bụng hơn, ngủ cũng ấm hơn. Bởi vậy nói, sao nguyên cái nhà này bây giờ gia nhân 1 tiếng hỏi ý mợ cả, 2 tiếng cũng hỏi ý mợ cả. Tới con dậu cả chớn năm nào cũng chịu thỏa hiệp, suốt ngày chạy theo nịnh hót Lành để được nàng trọng dụng. Tẹo, em đưa 2 đứa nhỏ nhờ bà bên đó giữ giùm chị mấy bữa, chị mệt quá giữ không nổi. Lành ho khan vài tiếng, cả người nàng đang nóng ra như lò lửa. Nàng sợ để con ở đây nàng sẽ không giữ nổi, bởi vì bây giờ tới ăn cháo thôi mà nàng còn nhấc tay không lên nữa. Thằng Tẹo nghe Lành nói xong thì cũng gật gật đầu, ẵm Minh Anh với Minh Đăng ra ngoài kêu xe kéo, tới nhà của Khuê. Hiện tại hai vợ chồng bà Liên đang sống ở nhà mới này của cô, còn nhà lớn kia ông bà đã giao lại cho gia đình của cậu con trai cả trông coi. Vì con trai của cậu cả mới có vợ đây và cần ra riêng, nên ông giao cho cậu ấy cái nhà này đặng tập tành hương khói. Đã 4 ngày trôi qua, Khuê vẫn không thấy Lành tới, cô cứ nhìn ngóng ra phía cửa như đang đợi gì đó. Thâm tâm cô nghĩ, có lẽ Lành chơi đùa cô chán rồi nên nàng không thèm tới nữa. Nở một nụ cười tự giễu, Khuê lại buồn bã tự vùi mình vào công việc, mà bỏ luôn cơm nước khiến cho bé Lam nó nhảy tưng tưng, làm mạng vì Khuê không thèm ăn cơm với nó. Nó cứ như bà cụ non, bắt đầu nói Khuê học mấy cái này mà lại không chịu để tâm sức khỏe bản thân. Sau này Khuê sẽ là một bộ xương dài thòng di động, làm cho cô tưởng tượng một hồi tự thấy bản thân mình thấy gớm, nên đành thỏa hiệp ngồi xuống ăn vài muỗng cơm với con bé. Chứ cô không ăn, nó ngồi đó nói một hồi thì cô không biết người ngợm của cô sẽ ra cái dạng gì. Người ngợm nóng như lò than, Lành uể oải lết xuống giường để lấy ít nước uống, bởi cổ họng nàng như đang có ngọn lửa bốc cháy. Bước chân loạng choạng không đứng vững đã khiến cho nàng ngã cắm đầu rồi xỉu khi nào không hay. Ê, tự nhiên nằm đống dạ má. Quyên đi ngang thấy cửa phòng Lành đang mở, cô ta đưa mắt ghé vô coi thử thì thấy Lành nằm dưới sàn im du không chút động đậy, thì có bước vô khều khều thử coi là nàng bị cái gì. Ê bà lùn, nghe không? Đừng nói chết ngắc rồi nha. Thấy lành vẫn không chút phản hồi, Quyên hốt hoảng đưa tay tới gần mũi nàng coi thử. Sau khi xác nhận rằng lành còn thở thì Quyên mới nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng hơi thở này lại nóng vô cùng, khác hoàn toàn với hơi thở của một người bình thường. Quyên trao mày, đưa tay chạm vô trán lành thử coi, thì cái nóng của cơn sốt phát ra cũng khiến cho Quyên giật mình. Đù đù nóng, bà ngồi dậy để tôi đỡ bà đi đốc tờ coi. Trời ơi nặng. Quyên ỉ ạch kéo cái thân thể không chút sức lực của lành lên giường. Sau khi kéo nàng lên giường được rồi thì cô ta mới thở phào một hơi, đứng chống nạnh nhìn lành. Nằm yên à đa, tôi đi kêu đốc tờ cho chị. Đừng có mà sơ hở cái là gõ nồi vô lỗ tai tôi nữa. Giờ là nghiệp quật chị đó. Quyên thiệt sự không ưa lành là mấy, nhưng mà cũng có nhiều lúc lành quan tâm cô ta chuyện cơm nước, nên giờ thấy lành bệnh nằm như vậy cũng tội. Rồi quên luôn chuyện hồi trước, vì lành mà Khuê đã xém cho cô ta đi luôn cái mạng này là như thế nào. Sau khi khép cửa phòng lại cẩn thận rồi thì Quyên mới gấp rút đội cái nón bo rộng vành, rồi trèo lên xe đạp đặng chạy kiếm đốc tờ về khám cho lành, bởi vì người ở trong nhà đâu mà mất tiêu hết trơn. Xe đạp đi cái đường vừa dằn lại vừa nhiều ổ gà, đã mấy lần Quyên né nó mà xém ủi văng người đi qua hai bên mép đường, khiến Quyên bực bội, chỉ muốn quăng cái xe chạy bộ cho nhanh. Sau khi hỏi tới hỏi lui thì Quyên được chỉ chỗ của Khuê. Cô ta mặc dù có hơi e ngại khi lúc trước Khuê hung dữ, nhưng vì gấp rút cứu lành nên cô ta đành đi vô nhờ vả. Tại cả khu này hiện tại chỉ có một mình Khuê là ở gần nhất mà thôi. Cô về trước đi, lát tôi tới sau. Khuê thấy người trước mặt cũng quen quen nhưng mà không nhớ ra nổi là ai. Cô đành cho qua rồi nhanh chóng thu xếp đồ tới khám bệnh. Lại là nhà của tên khốn kiếp đó. Khuê chẳng biết lần này là ai bệnh nữa. Tẹo, Khuê thấy thuốc mình cần đã hết nên cô phải về nhà một chuyến để lấy thêm. Vừa vô tới bên trong thì Minh Anh với Minh Đăng đã chạy tới ôm chân cô. Thằng Tẹo cũng ngồi đó chơi với Bé Lam, chứ không có ở bên nhà bên kia theo hầu lành nữa. Dạ, sao ẵm hai đứa nhỏ qua đây? Khuê vừa hỏi vừa ngồi xuống ôm hai đứa nhỏ con cưng của mình hôn vài cái. Cô không nghĩ rằng hai đứa nhỏ sẽ đeo cô tới độ này. Cô cứ tưởng nó sẽ quên cô rồi khóc lên vì sợ người lạ, không đó chứ. Ai mà có ngờ, Minh Anh xa cô từ nhỏ như vậy mà khi gặp lại nhau nó vẫn còn nhớ cô. Nó còn tới ôm cô rồi kêu cô là má nữa. Chị lành bệnh mấy ngày nay, bởi vậy mới nhờ con đem hai đứa nhỏ qua gửi bà. Bệnh nữa hả? Mày với mợ cả bên đó tối ngày có một trò chơi hoài. Đâu có, chị bệnh thiệt, nóng hổi mấy ngày nay rồi. Thằng Tẹo cảm thấy bị Khuê đổ oan nên là nó vội lên tiếng phân trần. Mặc dù mấy cái chiêu giả bệnh để Khuê khám này là do nó bày ra thiệt, nhưng mà hiện tại là lành đang bị bệnh. Lành bệnh 4 ngày trời rồi mà thuốc thang cũng không uống, tại vì nàng cứ nói rằng không sao, và cái kết là hôm nay đã ngất xỉu. Tới thằng Tẹo cũng không hay biết rằng lành đã xỉu ở nhà. Sau khi nghe là lành bệnh thiệt thì đôi lông mày của Khuê khẽ nhíu. Bệnh mần sao? Khuê đứng dậy hỏi thằng Tẹo cho rõ ràng hơn. Con đâu biết, mấy ngày nay chị cứ lờ đờ rồi bỏ ăn luôn. Thức đêm thức hôm trông coi sổ sách hàng hóa miết. Ở đây chơi với hai đứa nhỏ, để cô mày qua đó coi. Khuê không chậm trễ nữa. Cô gấp rút về phòng, lấy thuốc, xong rồi leo lên cái xe, lái thẳng tới đó cho nhanh, chứ đi bộ biết chừng nào. Lành bệnh thì cô phải tới nhanh nhất có thể. Cô không muốn người cô thương phải bị bệnh dằn vặt cơ thể. Xe dừng trước cổng nhà, Khuê theo trí nhớ tự mình đi tới phòng của lành mà không cần ai chỉ dẫn. Lúc cô đi có bước ngang mặt của bà hội đồng với bà nội của Hải, nhưng chỉ là một cái sượt qua nên hai người kia không để tâm là mấy. Đứng trước căn phòng với cánh cửa khép hờ, Khuê từ từ đẩy cửa bước vào. Lành nằm trên giường mê man không hề có phản ứng khi có người khác bước vô. Nàng vẫn nhắm mắt ở đó, bên cạnh là Quyên đang lấy nước nóng đắp lên trán cho nàng. Thấy Khuê đã vào nên Quyên đứng dậy, nhường lại chỗ cho Khuê khám bệnh, còn cô ta đi ra ngoài để kiếm cái gì đó ăn, chứ sáng giờ chạy tới chạy lui chuyện của lành đã khiến cho cô ta bụng đói lắm rồi. Quyên ra ngoài tự mình ngẫm nghĩ lý do giúp lành. Sau một hồi suy nghĩ thì Quyên cũng không biết tại sao nữa, chỉ cảm thấy lúc này lành hơi tội tội nên cô ta muốn giúp nàng một chút thôi. Nhìn cơ thể nhỏ bé nằm trên giường, Khuê không nén nổi xót xa. Cô gỡ khăn có nhúng nước ấm ra rồi kiểm tra thử lành nóng tới độ nào. Bàn tay mềm mại chạm lên vầng trán còn chút hơi ẩm vì chườm khăn nóng của lành. Khuê thở dài, cô im lặng lấy thuốc với nước có sẵn trên bàn giúp cho lành uống. Đôi môi khô gian tái mét vẫn ngậm chặt không thể đút nước được. Khuê nhẹ nhàng đỡ Lành lên cho nàng tựa vô người cô xong, thì nhét viên thuốc nhỏ vào miệng nàng trước, còn cô thì ngậm nước, xong chậm rãi đưa nó vào miệng nàng, y như cái cách khi xưa nàng từng cho cô uống thuốc. Lành có hơi nhíu mày, đôi mắt long lanh khẽ mở, nàng nhìn chằm chằm vào Khuê mà không nói lời nào. Có lẽ là nàng đang nghĩ mình nằm mơ nên mới không có phản ứng gì khác ngoài im lặng. Em khó chịu ở đâu nói tôi biết. Khuê thấy Lành cứ mở mắt nhìn cô, y hệt một con mèo nhỏ đang quan sát chủ mình một cách chăm chú khiến cô phì cười. Cô cất một giọng nói nhẹ nhàng, êm xuôi như nước chảy, hỏi Lành là có khó chịu ở đâu hay không, để cô còn biết đường kê thêm thuốc cho nàng uống. Sau khi nghe được giọng nói ấy của Khuê, cùng từng cử chỉ dịu dàng cô dành cho mình, thì nước mắt ở đâu tự nhiên trào ra, nàng vùi mặt vào người Khuê tiếp tục khóc. Đừng có giận em nữa. Lành nức nở, làm giọng nói không hoàn chỉnh được, đến cơ thể cũng không ngừng run lên. Được, tôi không giận em nữa. Ngoan, nằm xuống ngủ một giấc đi. Khuê đưa tay lên lau nước mắt cho Lành. Cô vẫn cười một cách dịu dàng, chứ không hề là bộ mặt lạnh lùng suốt mấy ngày qua nữa. Cô không chịu nổi khi thấy Lành đã bệnh tới như vậy rồi mà còn sợ cô giận. Thấy nàng khóc cô cũng xót lắm chứ. Thôi kệ, tới đâu thì tới. Đợi nàng tỉnh táo rồi thì cô sẽ hỏi rõ mọi chuyện đầu đuôi ngọn ngành ra sao. Dạ. Lành cười cười. Nàng hít một hơi không khóc nữa, rồi ngoan ngoãn nằm xuống để ngủ. Lúc đã nằm xuống, nàng còn cố mở mắt ra mấy lần để nhìn thử coi là Khuê có còn bên cạnh hay không. Sau khi mà được Khuê hứa rằng cô sẽ không đi đâu hết thì nàng mới an tâm nhắm mắt, nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy tay cô, như là sợ cô sẽ biến mất vậy. Khuê vẫn quan sát người con gái cô hết lòng yêu thương đã chìm vào giấc ngủ. Bàn tay cô vẫn bị em ấy nắm chặt, chứng tỏ rằng em ấy vẫn còn thương cô. Chạm lên gương mặt vẫn còn non nớt ấy, Khuê cúi xuống đặt lên gò má của Lành một cái hôn nhẹ để thỏa nỗi nhớ mấy ngày nay. Cô nhớ nàng lắm, nhớ tới độ phát điên. Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, Hải loạng choạng trở về sau khi đã cùng đám người thường xuyên đàn đúm chơi bời cả ngày trời. Cậu ta hiện tại ốm nhách ốm nhom, chứ chẳng còn là một thanh niên cao ráo khỏe mạnh với thân hình rắn chắc nữa. Khi cởi áo ra cũng chỉ toàn thấy xương sườn lồ lộ bởi cơ bắp đã mất hết rồi. Xe đứa nào vô duyên đậu ở đây? Hải đá đá vào chiếc xe hơi đời mới nhất rồi lầm rầm chửi bới vì nó đã đậu gần cổng nhà cậu ta. Gục đầu vô gốc cây rồi ói mửa một trận. Hải bước vô trong nhà, cậu ta muốn kiếm Lành bởi đã lâu rồi hai người chưa có ngủ cùng nhau. Bước từng bước theo hướng lối quen, bỗng dưng cánh tay bị níu lại. Anh qua phòng ngủ với em đi. Quyên cười cười kéo mạnh Hải rẽ về hướng phòng mình. Cô ta biết hiện tại trong phòng vẫn còn có Khuê nên không thể để Hải vô được. Dẫu sao giúp người thì cũng nên giúp cho chót. Mặc dù bây giờ Quyên cũng thấy chán Hải và cảm giác cô đơn lúc bị Hải cho ngủ một mình đã không còn nữa, nhưng bây giờ vẫn phải cố kéo Hải về phòng mình để ngủ, bởi vì lỡ để Hải thấy Lành và Khuê thì càng có chuyện lớn hơn. Ban sáng định đem thêm bình nước chín vô phòng cho Lành, qua khe cửa đã thấy được cảnh Khuê và Lành hai người hôn nhau. Lúc đó Quyên có hơi giật mình nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh và đóng cửa lại cho kín đáo hơn. Hiển nhiên cô ta cũng không cho bất cứ kẻ ăn người ở nào lảng vảng xung quanh, bởi lý do là mợ cả đang bệnh, không muốn bị ai làm phiền. Mà cái uy lực mợ cả ở cái nhà này ra sao thì ai cũng biết rồi, nên là vừa nghe qua Quyên nói như vậy là chẳng ai dám tới lui cả. Nếu có chuyện phải đi ngang thì cũng giữ im lặng hết sức có thể vì sợ làm chật ý mợ cả. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.